Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109, chương 109, chỗ thị phi, bưng lấy sách vở từ ngôn, tại trong bóng cây ngáp một cái, thân lưng mỏi, tay phải theo thân lưng mỏi động tác tại một mảnh dưới lá cây phương lắc động một cái. Cái kia mảng lá cây từ ngôn đã chầm chầm rất lâu. Hắn thân thủ lắc lư về sau. Lá cây cũng là không nhúc nhích tí nào. Khỏa đầy âm khí lá cây. Nhìn như tầm thường. Trên thực tế gió thổi không múa. Trừ phi là đại phong. Nếu không cho dù dùng bồ phiến phiến. Cũng rất khó vỗ mảnh này âm khí cực nặng lá cây. Buông xuống hai tay. Từ ngôn lộ ra đến vô cùng lười biếng bộ dáng. Kéo lấy cái ghế trở lại trong phòng. Nhanh đến chưa? Lại muốn ăn cơm chưa? Chỉ cần vừa đến giờ cơm. Từ ngôn thì lộ ra đặc biệt chờ mong. Đưa cơm chưa không phải Thanh Vũ. Mà chính là một cái khác gọi là Đông Mai tỷ nữ. Tuổi tác không tính lớn. Một dạng gầy gò yếu ớt. Dù sao bếp sau tỷ nữ rất nhiều. Về phần là Thanh Vũ đưa cơm vẫn là Đông Mai đưa cơm đều là giống nhau. Cơm chưa 10 phần phong phú. Từ ngôn đem mặt chôn trên bàn thì không nâng lên. Cho đến khi ăn đến cái bụng trượt trống. Lúc này mới đánh lấy ở một cái buông xuống bát đũa. Vị kia Đông Mai làm theo nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp canh thừa. Một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Quỷ vương môn tỷ nữ đều không khác mấy. Nhìn thấy thái bảo nhóm liền đại khí nhi cũng không dám thở. Từ ngôn cũng không có làm khó đối phương. Chính mình xỉa răng ngủ chưa đi. Đợi đến tỷ nữ thu thập xong bát đũa đóng cửa phòng. Đã có thể nghe được vị kia thập thất thái bảo tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Buổi chiều ánh sáng mặt trời mang theo nóng rực. Trên cây biết rõ liều mạng réo lên không ngừng. Cao ngất tường viện phía trên rơi xuống một con chim sẻ. Tiểu mắt nhỏ nháy nha nháy. Lộ ra 10 phần linh động. Thỉnh thoảng bay đến mặt đất kén ăn lên một cái nhánh cây. Lại là chuẩn bị tại tường viện phía trên xây tổ. Thế ra thiếu ra một dạng sinh hoạt. Nhìn yên tĩnh mà an tường. Mặt hướng sự cấy bên trong từ ngôn tiếng ngáy nhẹ vang lên. Thế nhưng là cặp kia thanh tú đôi mắt lại từ đầu đến cuối không có nhắm lại. Trong ánh mắt có một cỗ bất đắc dĩ cùng thanh lãnh. Chỗ thị phi ở trong lòng nặng nề thở dài. Hồi lâu sau từ ngôn xoay người ngồi dậy. Thông qua cửa sổ quét mắt tường viện chút gì không lục không ngừng chim sẻ. Chỗ thị phi còn tốt. Không tranh chính là, ai có thể nghĩ là đầm rồng hang hổ trầm thấp khẽ nói theo từ ngôn khóe miệng chảy ra. Hắn hiện tại rất muốn vượt qua tường viện vừa đi chi. Sở dĩ lựa chọn chỗ này đại viện làm chỗ ở. Từ ngôn vì cũng là có thể mau rời khỏi quỷ vương môn. Đáng tiếc, bây giờ hắn muốn đi. Cũng đi không? Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đã bị quỷ vương môn cao thủ gắt gao để mắt tới. Xoay tròn lá cây, tràn ngập trí âm chi khí, liền tầm thường gió núi đều không thể gợi lên, lại bị vị kia tên là Thanh Vũ tỷ nữ đi qua thân ảnh bị dâng lên. Chỉ bằng điểm này, từ ngôn liền biết vị kia đem chính mình ngụy trang thành tỷ nữ cao thủ là vị cùng khó chơi nhân vật. Chẳng lẽ là người tu hành? Từ ngôn hai mắt hơi hơi nheo lại, tự nói lấy, quỷ vương môn người tu hành, trừ Trác Thiên Ưng, chỉ còn lại tứ đại hộ pháp tiên thiên võ giả cước bộ. Mang không nổi cái kia mảng nặng nề lá cây, trừ phi trên thân thể tồn tại kỳ dị khí tức, mới có thể để cho những cái kia tràn ngập âm khí phiến lá tránh đi. Từ đó quay cuồng lên, tại Thanh Vũ trên thân, từ ngôn nhìn không ra nửa phần dị tượng. Thế nhưng là từ khi ngày đầu tiên Thanh Vũ đưa cơm rời đi thời điểm, hắn thì kết luận vị kia tỷ nữ tuyệt không tầm thường. Có thể là một vị chánh thức người tu hành, phái tới một vị người tu hành giám thị chính mình. Từ ngôn một nghĩ tới chỗ này thì nở nụ cười khổ. Cái kia tuyệt không phải là coi trọng chính mình, mà chính là muốn giết chết chính mình mới đúng. Nếu như đổi thành lúc bình thường, từ ngôn tuyệt đối không nghĩ ra là sao quỷ vương môn môn chủ đối với mình sinh ra sát ý. Thế nhưng là quỷ hồn văn thái bảo kể ra, lại làm cho từ ngôn suy đoán ra một cái kinh người suy đoán. Thái bảo, có lẽ là quỷ vương môn môn chủ dùng đến tăng cao tu vi một loại đường tắt. ăn người không có gì tốt chỗ. Chắc thiên ưng cũng sẽ không ăn chính mình con nuôi. Hắn cũng không phải yêu vật. Thế gian này cần phải tồn tại thu nạp bên cạnh người khí huyết hoặc là chân khí loại hình bí pháp. Nếu như đem Văn Thái Bảo trong miệng ăn hết đổi thành là hấp thu. Như vậy Văn Thái Bảo nguyên nhân cái chết chân tướng cũng liền miêu tả sinh động. Trước đó Từ Ngôn còn không cách nào xác định Trác Thiên Ưng là như thế nào ăn hết Văn Thái Bảo. Những ngày này hắn không ngừng liếc nhìn những võ công bí tịch đó. Không phải vì học chút công phu, mà chính là vì tìm kiếm trong lòng nghi hoặc. Gần nửa tháng lật xem, lấy Từ Ngôn có thể một mắt chăm được tâm trí. Hắn đã nhìn qua không xuống mấy trăm bộ võ công bí tịch. Từ nơi này chút công phu bên trong, hắn cảm thấy nhìn ra một loại tà phái võ công cực hạn. Cái kia chính là hấp thu người bên ngoài chân khí cho mình dùng. Hấp thụ người khác chân khí. Loại thủ đoạn này âm tà đến cực hạn. Lại cùng tà phái thân phận cùng xứng đôi. Từ Ngôn không có từ trong sách tìm đến bất kỳ có quan hệ hấp thụ người khác chân khí đến đề thăng chính mình tu vi công pháp. Hắn là theo những bí tịch kia đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra loại tà ác này công pháp tồn tại. Phá kia chi nhận, kiếm phong đan điền, chớ công, cẩn thủ, như gặp hấp chân chi pháp, tránh được chân khí rơi mất. Câu này có chút tối nghĩa chiêu thức, là Từ Ngôn tại một bản chính đạo công pháp một trang cuối cùng nhìn thấy. Công pháp tên là phá phong kiếm thức. Từ Ngôn không biết là môn nào phái nào tuyệt học. Có điều lấy hắn ánh mắt đến xem, bộ kia phá phong kiếm thức tại cất giữ võ công bí tịch trong phòng lớn tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, so với quỷ vương môn tuyệt học vũ khúc kiếm thức cao thâm hơn mấy phần. Phá kia chi nhận, nói là phá vỡ đối thủ đao kiếm, kiếm phong đan điền, chỉ là lấy kiếm bảo vệ chính mình đan điền, chớ công, cẩn thủ, ý là tuyệt đối đừng tùy tiện xuất thủ. Coi như phòng thủ đều muốn chú ý cẩn thận, mà một câu cuối cùng mới đúng chỗ mấu chốt, như gặp hấp chân chi pháp, tránh được chân khí rơi mất. Câu nói này hẳn là nhắc nhở học nghệ người, nếu như gặp phải hội hấp chân chi pháp đáng sợ đối thủ, chỉ có cẩn thận nữa, mới có thể tránh mở chân khí rơi mất hậu quả nghiêm trọng. Hấp chân chi pháp vừa nghĩ tới trên đời lại có khả năng tồn tại loại này có thể xưng khủng bố công phu, Từ Ngôn trong lòng thì sẽ trở nên càng ngày càng lạnh. Đến không phải sợ hãi loại công pháp này hội di họa thế gian, mà chính là thật muốn Trác Thiên Ưng hội hấp chân chi pháp. Có thể dùng người bên ngoài chân khí đến đề thăng chính hắn tu vi. Như vậy chẳng phải là nói hắn Từ Ngôn vị này thập thất thái bảo, cũng là kế tiếp Văn Thái Bảo. Thật dài địa thở ra một hơi, Từ Ngôn cũng không muốn ngồi chờ chết. Tiếc rằng chung quanh cao thủ vờn quanh, càng có người tu hành tiếp cận hắn, muốn chạy trốn cơ bản là không thể nào, chỉ có thay biện pháp thoát thân. Khí trời càng phát ra oi bức lên, cho dù là mặt trời lặn thời gian, trong sơn trang cũng là nóng hôi hổi, trong viện coi như hóng mát, không có đến cơm tối thời gian. Từ Ngôn tìm một số cành khô, chính mình trong sân đốt lên một cái nho nhỏ đống lửa. Ngồi tại bên cạnh đống lửa vuốt vuốt mấy cái cục đá. Nhìn cũng không nhìn, tiện tay ném về tường viện. Tường viện phía trên chim sẻ một mực đang vội vàng xây tổ. Một buổi xế chiều, tiểu tiểu điểu tổ đã xuất hiện hình dáng. Chợt thấy có cục đá đánh tới. Chim sẻ nhất thời bị kinh hãi bay. Xoay quanh tại sân trên không. Không bao lâu lại hội rơi xuống trên tường. Đúng là không sợ người. Trước đó tất cả phỏng đoán, dù sao cũng là Từ Ngôn chỉ suy đoán mà thôi. Đến cùng quỷ vương môn có phải hay không đang giám thị chính mình? Môn chủ có phải hay không đối với mình không có hảo ý? Hắn cần chân chính xác nhận một phen. Viên thứ hai cục đá lần nữa tùy ý ném ra. Từ Ngôn nhìn có chút nhàm chán bộ dáng. Mà loại này nhìn như nhàm chán cử động. Đúng là hắn dùng để xác nhận chính mình suy đoán biện pháp. Siêu, bị kinh hãi bay hai lần chim sẻ, không quá e ngại nhân loại ném đến thạch đầu, bởi vì mỗi một lần đều là đánh ở trên tường, căn bản không có đánh tới nó. Nhưng mà Từ Ngôn lần thứ ba phi thạch, không giống nhau, con ma tước kia mở ra cánh liền đã đến. Công bằng,